Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, quân công nhiệm vụ, nói một chút đi, gia hỏa này đến cùng là chết như thế nào? Tên hắc bào thanh niên này, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết kia cô âm tiểu đội trưởng Ân Lập. Mặc dù hắn có chút xem thường âm dung băng lực tu vi, nhưng nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn đúng là có một ít quan hệ thân thích. Càng quan trọng hơn là, tại toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, người nào không biết âm dung chính là hắn Ân Lập che đậy. Bây giờ lại có người dám trắng trợn đem âm dung giết. Chẳng phải là đang đánh hắn Ân Lập mặt, trầm thấp tra hỏi lên tiếng, cái kia mấy tên âm phong tiểu đội thành viên thân hình lại run lên. Lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sau một hồi lâu, mới có một người nói quanh co lấy mở miệng nói. Ân Lập đại ca, chúng ta cũng không biết đội trưởng là chết như thế nào. Âm Dung khi còn sống gọi Ân Lập đại ca, cho nên một chút âm phong này tiểu đội thành viên, tự nhiên cũng đi theo hắn gọi. Về phần bọn hắn trong miệng đội trưởng, đương nhiên chính là Âm Dung. Không biết, không phải nói Âm Dung liền chết ở trước mắt các ngươi sao? Ân Lập sắc mặt càng thêm âm trầm. Thầm mắng âm dung này đều thu thứ gì đội viên, dạng này một đám ngu xuẩn, có thể thành chuyện gì? Ân Lập đại ca, chuyện là như thế này, mắt thấy Ân Lập có nổi giận dấu hiệu, vừa rồi mở miệng người kia không dám thất lễ, rốt cục đứt quãng đem ngày ở giữa chuyện phát sinh nói ra. Chỉ bất quá sự tình qua đi lâu như vậy, khẩu khí của hắn vẫn như cũ có chút khó tin. Mặc dù một chút âm phong này tiểu đội thành viên hoài nghi là cái kia Diệp Băng giờ trò quỷ. Nhưng âm dung nguyên nhân cái chết thật sự là quá kỳ quái. Khi đó âm dung, cách Diệp Băng đều có hơn 10 trượng khoảng cách đâu. Tuyệt không có khả năng như vậy thần không biết quỷ không hay. Diệp Băng, bỗng nhiên nghe được cái tên xa lạ này. Ân Lập có chút nhíu nhíu mày. Chợt liền không suy nghĩ thêm nữa. Một cái vừa mới nhập quân một ngày thời gian không đến tân binh đàn tử. Nếu như quá mức coi trọng, đều rơi xuống hắn Ân Lập cái này cao cấp tiểu đội trưởng thân phận. Bất quá đối với mấy cái âm phong tiểu đội thành viên nói đến cổ quái. Ân Lập lại là sinh ra một tia hứng thú, thấy ánh mắt của hắn chuyển tới trên đài âm dung thi thể. Đột nhiên vươn tay ra, đối với hắn bụng dưới đè lên, Ân Lập cái này nhấn một cái, không chỉ có là chính hắn phát hiện cổ quái, chính là mấy cái kia âm phong tiểu đội thành viên cũng nhìn ra một chút manh mối. Bởi vì cái kia bị đè xuống da thịt, vậy mà không còn đàn về, trực tiếp lõm lún xuống dưới. Nói như vậy, người sau khi chết, thi thể sẽ dần dần trở nên băng lãnh cứng ngắc, cũng đúng là sẽ phát sinh loại này đè xuống không thu lại dấu hiệu. Nhưng trước mắt âm dung mới chết bao lâu? Theo lý nói không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy à? Ngay tại mấy tên âm phong tiểu đội thành viên nghi ngờ ngay miệng. Ân Lập trong tay đã là nhiều một thanh tinh quang bắn ra bốn phía sắc bén đoản đao. Xem ra phẩm giai còn không thấp, chỉ ít đạt đến hạ phẩm thiên khí cấp độ. Bài tế ra chuôi này đoản đao sau đó Ân Lập, trong tay động tác không có chút nào do dự. Thấy một đạo hàn quang hiện lên, âm dung thi thể từ cổ họng đến dưới rốn, chính là xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, tại sao không có máu. Giờ khắc này, âm phong tiểu đội mấy tên thành viên, trên mặt chấn kinh càng thêm nồng nặc mấy phần, bởi vì cái kia bị mở ngực mổ bụng âm dung, trong vết thương vậy mà không có một tia máu tươi tràn ra. Thấy thế nào cảm giác quái gì, ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Ân Lập ánh mắt, tuyệt nhiên không phải mấy cái kia âm phong tiểu đội thành viên có thể so. Hắn lần đầu tiên đã nhìn ra, âm dung thể nội tạng phủ bụng, đã sớm không tồn tại nữa. Chính là cái kia dưới da mạch máu cơ bắp, cũng đã bị một loại không biết tên lực lượng móc sạch. Cho nên mới không có máu tươi tràn ra, lấy Ân Lập kiến thức cùng cảm ứng. Đương nhiên có thể đoán được đó là một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm. Trong nháy mắt đem âm dung ngũ tạng lục phủ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Lúc này mới đưa đến gia hỏa này đã chết như vậy ly kỳ. mới khiến cho gần trong gang tấc Âm Phong tiểu đội thành viên cũng nhìn không ra tới. Như vậy xem ra, Âm Dung cuối cùng không phải bạo bệnh bỏ mình, mà là bị người hạ hắc thủ. Cái kia gọi là Diệp Băng tân binh, nhìn hiểm nghi lớn nhất a. Nguyên bản đối Diệp Băng không lắm để ý Ân Lập, giờ khắc này rốt cục sinh ra một tia hứng thú, đồng thời khoát tay áo, ra hiệu Âm Phong tiểu đội đội viên đem Âm Dung thi thể khiêng đi. Còn hắn thì rơi vào trầm tư, Diệp Băng a, giết ta Ân Lập huynh đệ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Sau một hồi lâu, một đạo tiếng cười khẽ từ Ân Lập trong miệng phát ra. Nếu như là người quen biết hắn nghe được loại này khẩu khí, chỉ sợ đều sẽ biết, gia hỏa này là sống ra sát tâm ẩn đi, trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi Diệp Băng, tự nhiên là không biết đã bị người cho ghi nhớ, ngày ở giữa cái kia Âm Dung chính mình tới cửa khiêu khích. Có kết quả này căn bản trách không được người khác, chỉ là theo như cái này thì, Hàn Thiết Quân này hoa quả nhưng rất sâu, cứ như vậy. Muốn điệu thấp đều khó có khả năng, hơn nữa còn khả năng bởi vì Âm Dung sự tình, rước lấy một chút phiền toái không cần thiết, nhưng Diệp Băng cũng không có lo lắng quá mức, chỉ cần mình cùng Tiết Mãnh quan hệ không có bại lộ. Tại trong Hàn Thiết Quân này sẽ không có người dám trắng trợn tìm phiền toái với mình. Dù sao trong quân là cấm tư đấu, trải qua một đêm thời gian điều tức, Diệp Băng thần thanh khí sảng vén nợ mà ra. Chỉ gặp tại bên ngoài, 6 tên băng hoàng tiểu đội thành viên, đều đã xuất hiện, dù là Hàn Thiết Quân bên trong không có sáng sớm huấn luyện đêm huấn luyện những hạng mục này. Nhưng con đường tu luyện không tiến tắc thối, xem ra mấy cái này tiểu đội thành viên, hay là có 10 phần lòng câu tiến, cái này khiến Diệp Băng cảm thấy hài lòng. Xem ra, chúng ta băng hoàng tiểu đội, cũng nên đi đón một cái nhiệm vụ chơi đùa. Diệp Băng đối với đám người cười cười, lời nói ra, làm cho mấy người ra mặt đều có chút rút gần cảm giác. Băng hoàng tiểu đội cái này kéo cừu hận danh tự trước hết không nói. Hàn Thiết Quân nhiệm vụ đó là trò đùa sao? Gia hỏa này vậy mà có thể nói ra chơi đùa, dạng này chữ. Xác nhận nhiệm vụ địa phương, các ngươi nhất định đã hỏi thăm rõ ràng a. Diệp Băng vừa đi vừa hỏi. Mà lời này nói ra về sau, Nghiêm Phong đã là nhẹ gật đầu, nhận nhiệm vụ là Hàn Thiết Quân bên trong kiếm lấy quân công điểm tích lũy nhanh nhất địa phương. Hắn đương nhiên muốn trước tiên giải, tại Nghiêm Phong dẫn đường phía dưới, chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa trước đại trướng. Mà tòa này đại trướng lộ ra cực kỳ náo nhiệt, xem ra gia nhập Hàn Thiết Quân quân sĩ, đều là ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ. Theo dòng người đẩy nợ mà tiến, trong trướng lại là không hề giống ngoài trướng như vậy hỗn loạn. Đám người chia làm một đống, xem ra là bởi vì nhiệm vụ bất đồng, mới khiến cho những người này phân mà tụ. Theo ta được biết, Hàn Thiết Quân quân công nhiệm vụ tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp. Một cấp đơn giản nhất, 6 cấp khó khăn nhất, mà bình thường đạt tới 4 cấp trở lên nhiệm vụ, tính nguy hiểm cực cao. Ít nhất cũng phải đạt tới đô thống cấp bậc cường giả. Mới dám xác nhận, Nghiêm Phong thanh âm truyền vào Diệp Băng trong tai, làm cho hắn nhẹ gật đầu, bởi vì liếc nhìn lại, trong đó mấy nơi trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là 4 cấp đến 6 cấp nhiệm vụ. Bởi vậy Diệp Băng cũng có thể suy đoán, 1 đến 6 cấp nhiệm vụ, chỉ sợ đối ứng chính là Hàn Băng Kình. Tiểu băng lực, đại băng lực, bạo băng lực, bản mệnh băng lực cùng băng lực 6 cái cấp độ. Convert by Lucario. Hết chương.